Thế Gia Từ, chương 22, đồng bọn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, đồng bọn mới. Ở Cố Hoài Chi xem ra, chuyện tiếp thu Lưu Dân, có lợi cũng có tệ. Tệ đoan là Lưu Dân quá nhiều. Nếu quản lý không tốt thực dễ dàng bùng nổ đại quy mô án kiện trị an. Đến nỗi mặt có lợi, chiến sự nổi lên. Bên có binh nhiều tóm lại càng có tự tin một chút. Lại nghĩ đến lâu dài một chút. Tổng dân cư nhiều lên. Trẻ con cũng ngày càng tăng trưởng. Vạn nhất là đánh lâu dài. Đây đều là lực lượng hậu bị. Bất quá, Cố Hoài Chi còn khá tò mò. Triệu Ký rốt cuộc muốn an bài những lưu dân này như thế nào? Rốt cuộc lương thực ở Vân Châu cũng hữu hạn. Làm không tốt sẽ khiến cho cả một châu hỏng mất. Đáng tiếc tuổi tác hạn chế Cố Hoài Chi hành vi. Cho dù hắn lại thiên tài, Cố Huyền cũng không có khả năng mang hắn đi phòng nghị sự của phủ thứ sử. Cho nên tuy rằng Cố Hoài Chi tò mò, cũng chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi thăm một chút cụ thể phát triển. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Cố Lưu rõ ràng bận rộn rất nhiều. Cố Hoài Chi muốn hỏi thăm chút tin tức cũng không tìm thấy người. Hỏi Cố Huyền, Cố Huyền lại bình tĩnh thật sự. Chỉ tùy ý trở về một câu. Đến lúc đó liền biết. Không cần sốt ruột như vậy. Khiến Cố Hoài Chi nghẹn đến mức chỉ có thể chạy tới lăn lộn tiểu mập mạp. Cố Hồi Chi tiểu bằng hữu hiện tại đúng là tuổi thích chơi. Cố Hoài Chi gần nhất thích dạy Cố Hồi Chi biết chữ. Hứng thú tới còn nắm hắn tay dạy hắn động bút viết chữ. Cố Hoài Chi phúc hậu hơn Cố Kết năm đó nhiều. Biết trước mắt là đệ đệ ruột của mình. Cố Hoài Chi cũng không khó xử tiểu mập mạp. Dạy hắn nhận các từ đơn đơn giản và các nét bút cơ bản. Nhưng mà biểu hiện của tiểu mập mạp lại làm Cố Hoài Chi rất thất vọng. Cho dù là chữ đơn giản như vậy, tiểu mập mạp đọc mấy lần. Còn chưa đến thời gian một đã quên không còn một mảnh. Khi Cố Hoài Chi hỏi lại hắn, chỉ thu được đầy mắt dấu chấm hỏi. Đáp đề toàn dựa mông. Trọng điểm là vận khí của tiểu mập mạp này còn không tốt lắm. Tổng cộng 5 chữ, toàn bộ đều chọn sai. Cố Hoài Chi tức khắc há hốc mồm. Khó có thể tin mà Vương Thị. Sao đệ đệ lại ngốc như vậy? Lại nói hưu nói vượn. Vương Thị ôm trầm tiểu mập mạp, thuận tay tắc một khối bánh mứt táo nhỏ vào miệng hắn. Không tán đồng mà nhìn Cố Hoài Chi. Ngưng Nhi 3 tuổi cũng như vậy. Dạy cái gì đảo mắt liền quên đến không còn một mảnh. Hiện tại không phải cũng rất thông minh sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi. Trời sinh thông tuệ. Chấm. Cố Hoài Chi sợ ngây người. Hóa ra trí nhớ của trẻ con 3 tuổi bình thường bình là như vậy sao? Vậy năm đó hắn đã làm những gì? Trách không được Cố Huyền xem hắn là thần đồng. Nếu trẻ con 3 tuổi đều là trình độ này, vậy biểu hiện của hắn năm đó xác thật có thể xem như thiên tài trong thiên tài. Vương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là nói câu công. Cũng không phải đều là như thế này. Ngừng Nhi cùng Hồi Nhi xem như thông suốt muộn một chút. Hài tử cơ linh bình thường. Những chữ đơn giản thế này. Người dạy nhiều mấy lần vẫn có thể nhớ rõ. Nhưng khả năng nhớ cũng không dài. Không chừng một giấc ngủ dậy lại quên mất. Cố Lưu vừa lúc trở về. Thuận miệng hỏi một câu. Đây là đang nói chuyện gì? Ai trí nhớ không tốt thế? Chờ đến khi nghe xong Vương Thị nói tiền căn hậu quả, Cố Lưu lập tức cảm thấy có điểm hít thở không thông. Phảng phất lại về tới những ngày tháng bị lão cha ghét bỏ năm đó. Cố Lưu sợ tiểu nhi tử giống hắn bị làm ra bóng ma tâm lý. Sợ tới mức chạy nhanh nói với Cố Hoài Chi. Hồi Nhi còn nhỏ, chờ hắn lớn hơn chút, ta sẽ tự mình giáo dưỡng. Người ngày thường chơi cùng hắn một chút là được. Cố Hoài Chi thề. Hắn thấy được sợ hãi trong mắt Cố Lưu. Nghĩ đến quá khứ bi thảm của thân cha năm đó. Cố Hoài Chi thành thật gật đầu. Đã biết, Cố Lưu vẫn có điểm không yên tâm. Lại cảm thấy Cố Hoài Chi 8 tuổi còn không có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Cũng rất tịch mịch, là thời điểm nên dẫn hắn ra cửa kết giao mấy bạn chơi cùng. Tiếp xúc nhiều, trong lòng hắn cũng có thể biết được trình độ thông minh của bạn cùng lứa bình thường. Vì thế, rốt cuộc Cố Hoài Chi có thể ra cửa kết giao bạn tốt rồi. Nói thật, nội tâm Cố Hoài Chi còn có điểm kích động. Rốt cuộc 8 năm tới, Cố Hoài Chi cũng không hay ra cửa. Khi ở kinh thành là bởi vì hắn tuổi nhỏ. Lúc ấy thân thể còn không tốt. Vương thị căn bản không dám cho hắn ra cửa. Sau khi trở về Ngu Xuyên, việc học của Cố Hoài Chi lại nhiều lên. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chuyện muốn nhọc lòng một chút cũng không ít. Hơn nữa Ngu Xuyên là đại bản doanh của Cố thị. Con cháu nhà bình thường còn không vào mắt đám người Cố Lưu. Trong trang viên cũng có tộc nhân cùng với Cố Hoài Chi. Chẳng qua khi đó Cố Hoài Chi quá vội. Thường xuyên ngồi xổm bên người Cố Huyền xem náo nhiệt. Nghe tình hình chính trị đương thời. Cơ bản không có thời gian chơi đùa. Hiện tại tới Vân Châu. Cũng chỉ có tiểu mập mạp có thể làm Cố Hoài Chi chơi một chút. Cố Hoài Chi thật cảm thấy có điểm tịch mịch. Trạm thứ nhất Cố Hoài Chi đi. Chính là phủ thứ sử. Nghe nói tiểu nhi tử của Triệu Ký tuổi cũng xem hắn. Tuy rằng Triệu Ký lớn hơn Cố gần 10 tuổi. Nhưng hậu viện của hắn lại không đơn giản giống Cố Lưu. Thê thiếp nhiều. Tự nhiên hài tử cũng nhiều. Trưởng tử đều sắp đến tuổi tác thành thân. Còn có thiếp thất mang thai. Cố Hoài Chi có lý do tin tưởng. Về sau, trong phủ thứ sử thể nhìn thấy hình một đứa nhỏ gọi đứa nhỏ bằng tuổi khác hoặc càng nhỏ là thúc thúc. Đương nhiên, hậu viện như Triệu Ký mới là thái độ bình thường ở thời đại này. Giống như đám người Cố Lưu ngược lại là dị loại trong mắt người khác. Khi Cố Hoài Chi chạy đến thăm Cố Quyết còn đang bị thương. Trộm nghe góc tường. Vừa lúc nghe được Cố Lưu giáo dục Cố Quyết, đệ muội vẫn là đau lòng ngươi. Danh môn khuê tú được kiều dưỡng lớn lên hiện tại mỗi ngày đều vì ngươi rửa tay làm canh thang. Chúng ta là thân huynh đệ một mẹ đẻ ra. Nói chuyện cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Năm đó ta và nhị ca ngươi đều trải qua chuyện tiểu thiếp kia của cha gây sóng gió. Nương càng chịu nỗi khổ này. Không biết phải chịu bao nhiêu. Cho nên ta và nhị ca ngươi sau khi thành thân cũng không tính toán nạp thiếp. Chính ngươi cũng ngẫm lại cho tốt. Nếu là vì tiểu thiếp làm tổn thương tình cảm phu thê. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Khi đó Cố Hoài Chi rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì huynh đệ Cố Lưu ở việc hậu viện lại có hạn cuối nhuê vậy? Nguyên lai là khi còn nhỏ chịu qua thương tổn. Có bóng ma tâm lý. Đương nhiên. Cố Quyết không hổ là thân huynh đệ một mẹ đẻ ra của bọn họ. Làm quyết định hoàn toàn giống nhau. Đại ca ngươi lo lắng nhiều rồi. Ta căn bản không nghĩ tới chuyện này. Ta biết, ngươi muốn ta sau khi dưỡng thương xong đừng hồ nháo. Không lại đi dạo thanh lâu sở quán. Ta cũng muốn vì bản thân kêu oan. Ta chỉ đi xem náo nhiệt, uống rượu, cũng không làm những cái khác. Lúc ấy Cố Hoài Chi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nói mang theo ủy khuất của Cố Quyết liền muốn cười. Đương nhiên, khi đó càng muốn cười đương nhiên là Ngô Thị không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi còn chưa kịp chào hỏi. Đối phương đã cười đầy ngọt ngào chạy tới phòng bếp nấu canh cho Cố Quyết. Rồi sau đó, trong Cố phủ liền truyền ra giai thoại tình cảm của vợ chồng Tam công tử vô cùng tốt đẹp. Thẳng đến Cố Hoài Chi hôm nay ra cửa, Cố Quyết còn giống như một đại lão gia nằm trên giường hưởng thụ Ngô Thị cẩn thận. Tỉ mỉ, chi kỳ chiếu cố, Cố Hoài Chi đang mắng thầm thì xe bò đã tới phủ thứ sử. Người gác cổng sớm đã thu được phân phó của Triệu Ký lập tức tiến đến đón người. Một đường ân cần lại khách khí mà lãnh phụ tử Cố Hoài Chi vào cửa. Cố Lưu cố ý làm Cố Hoài Chi tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi. Sau khi Triệu Ký thu được bái thiếp liền minh bạch tâm tư của hắn. Nhóm quan viên phụ thuộc phủ thứ sử cũng ngo ngoe dục dịch. Đây chính là dòng chính đại phòng của đỉnh cấp thế gia Ngu Xuyên Cố Thị. Bao nhiêu người cả đời cũng không thấy được con cháu Cố Thị. Càng không bàn đến tương giao với con cháu Cố Thị. Nhà của một bộ phận thuộc quan ở phụ cận phủ thứ sử. Nghe xong tin tức này, có thể không động tâm tư sao? Triệu Ký là người thông minh nhường nào? Từ thuộc quan đầu tiên mở miệng thử hắn. Hắn đã minh bạch tâm tư của đám cấp dưới này. Chẳng qua chuyện này không dễ đáp ứng. Dòng dõi sĩ thứ khác nhau một trời một vực. Dĩ vãng cũng có người nhà nghèo hao tổn tâm cơ chen vào một cái văn hội mà sĩ tộc tụ tập. Kết quả chẳng những bị châm chọc thập phần thảm. Sĩ tộc còn sôi nổi phất tay áo bỏ đi. Trở thành một cái chê cười. Hơn nửa năm không mặt mũi ra cửa. Nhưng nếu Triệu Ký có thể chặt chẽ khống chế Vân Châu ở trong tay. Lãnh đạo khẳng định có một bộ. Nghĩ tới Cố gia đối với xuất thân thứ tộc. Con trai võ tướng như hắn vẫn thân cận. Không có chút khinh thường hắn. Triệu Ký cảm thấy. Chuyện này vẫn có khả năng thương lượng. Liền thuyết minh tình huống thực thế qua thư gửi Cố Lưu. Vừa vặn Cố Lưu cũng cảm thấy nhi tử nên gặp gỡ bạn cùng lứa có nhiều tính cách khác nhau. Lập tức vui sướng mà đáp ứng. Dù sao theo trình độ tự hạn chế của con hắn, cũng không đến mức tiếp xúc với con cháu thứ tộc vài lần đã bị mang oai. Cố Lưu yên tâm thật sự. Cho nên sau khi Cố Hoài Chi đi vào phủ thứ sử, liền nhìn đến một đống tiểu bằng hữu cùng tuổi. Cố Hoài Chi mộng bức. Tâm nói chỗ này cũng phải có mười mấy hài tử đi. Triệu sứ quân cũng thật có thể sinh. Kết quả vừa thấy một đống thuộc quan phía sau Triệu Ký kia. Cố Hoài Chi hiểu rõ. Hóa ra bộ phận lớn hài tử là trong nhà của nhóm người này. Như vậy càng tốt. Chính mình cũng coi như là đánh vào vòng nhị đại cao tầng. Cố Lưu cùng đám người Triệu Ký khách sáo một phen. Triệu Ký sử ánh mắt. Trước mặt một nam hài tử nhìn có vẻ chắc nịch đi tới bên cạnh Cố Hoài Chi. Đối với Cố Hoài Chi lộ ra một nụ người sán lạn đến mang điểm ngốc nghếch. Sờ sờ ót nói. Cố trưởng công tử, chúng ta cùng đi trong viện chơi đi. Biết người muốn tới, mọi người chuẩn bị hồi lâu. Các loại trò chơi đều có. Ném thẻ vào bình rượu, đá cầu, đấu dế đều chuẩn bị tốt. Ngươi thích chơi cái gì? Chúng ta chơi với ngươi. Các hài tử khác tựa hồ cũng được cha mẹ ân cần dạy bảo qua muốn phụng Cố Hoài Chi. Nghe vậy đều gật đầu với Cố Hoài Chi. Còn động bộ lộ ra nụ cười xuẩn hề hề. Tươi cười kiểu vạn phần chờ mong. Cố Hoài Chi không biết nên khóc hay cười. Rồi sau đó cười gật đầu. Hòa khí mở miệng. Được. Không biết chư vị huynh trưởng am hiểu cái gì. Ta đối với mấy thứ này không quá quen thuộc. Còn mong các ngươi nhiều lo lắng. Dạy ta một chút. Những người khác vừa nghe. Tức khắc liên tục gật đầu. Đều là hài tử không lớn không nhỏ. Còn không có nhiều tâm tư giống người lớn như vậy. Thấy Cố Hoài Chi rất hòa khí. Những người khác cũng thả lỏng xuống. Con trai Triệu Ký dẫn đầu càng quen thuộc tiến lên lôi kéo Cố Hoài Chi vào trong viện. Ngoài miệng còn tự hào mà nói. Vậy ngươi liền đi theo chơi. Ta đối với mấy thứ này đều tinh thông. Đám người Triệu Ký Cố Lưu thấy vậy vui mừng. Nhìn đám hài tử chạy vào trong viện. Nháy mắt không có bóng dáng. Trên đường, tiểu tử chắc nịch lôi kéo Cố Hoài Chi còn hỏi. Ta kêu Triệu Mãnh, trời sinh sức lực lớn. Ở nhà đứng thứ 12, ngươi có kêu ta Triệu Thập Nhị hoặc là Thập Nhị đều được. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Kêu ngươi Cố trưởng công tử thật quái quái. Cố Hoài Chi cảm thấy tiểu tử này thật là khờ đến đáng yêu. Cười đáp, ta kêu Cố Hoài Chi. Các ngươi kêu ta là A Hoài đi. Những người khác cảm thấy Cố Hoài Chi cũng thật thân thiết. Một đám nhiệt tình mà kêu A Hoài. Vây quanh Cố Hoài Chi đi vào trong viện. Triệu Mãnh trước đưa cho hắn một phen đoàn tiễn. Hưng phấn mà mở miệng nói. Chúng ta trước chơi ném thẻ vào bình rượu đi. Cố Lưu ba ba kiểu. Ta cho ngươi đi tìm bạn chơi. Ngươi lại nhân cơ hội tìm hiểu tình báo, cách chương.